Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 284, Hạ Minh đáng sợ thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Minh rất tùy ý rõ ràng một chữ, mà về phần đối diện MIS thì là nhíu mày, cái này khiến MIS bất mãn vô cùng. Is nói. Tuyệt đối không nên đưa, một khi hắn đi lên, ai cũng đánh không lại. Hạ Minh lại rõ ràng một chữ, cái này khiến MIS có chút buồn bực, dù nói thế nào nàng cũng là trong vòng nổi danh dẫn chương trình A, bây giờ lại bị Hạ Minh làm như không thấy, mà lại, nhìn Hạ Minh dáng vẻ tựa hồ căn bản cũng không biết hắn ít A, cái này khiến MIS có chút cảm giác bị thất bại. Theo sau đăng nhập vào trò chơi hình thức chỉ bất quá, lần này Hạ Minh tựa như là biến thành người khác, hắn nhìn qua hai cái video tại bổ binh thời điểm, bình thường đều là bổ một lần cuối cùng, cho nên Hạ Minh cũng là học theo, vậy mà đem người tiểu binh này lượng máu tính toán không sai chút nào. Cùng lúc đó, tại đối diện tiểu tống thì là hơi kinh ngạc. Không tệ à, gia hỏa này kiến thức cơ bản rất mạnh à, cái này đều cấp 2, chỉ một cái binh đều không lọt mất, thậm chí còn rõ ràng hai ta hạ. Cái này khiến tiểu tống hai mắt tỏa sáng, lúc này có một người xuất hiện ở tiểu tống sau lưng, cười nói. Lão tống, ngươi lúc nào vừa đánh bạch ngân hoàng kim đều nghiêm túc như vậy được hả, cái này cũng không giống như là ngươi a. Lão lưu, đừng nói chuyện, lần này ta chỉ sợ gặp được từ nhỏ làm. Từ nhỏ làm đúng không? Cái này khiến tiểu lưu vi mỉm cười một cái, nói. Lão tống, ngươi là đang nói đùa chứ? Ngươi thế nhưng là thế giới cấp mít, ở thế giới tranh tài bên trên, ngươi cũng là không giả người, ngươi lúc này vậy mà lại đối một cái từ nhỏ làm người nghiêm túc như vậy, mà lại đối diện nhiều lắm là chính là cái vương giả, ngươi cũng là vương giả, chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn sao? Bớt nói nhảm, lão lưu, ngươi xem một chút hắn thao tác cùng ý thức rất nghiêu a ta đi. Lão tống, ngươi thật đúng là càng sống Việt hội trở về. Lão Lưu im lặng nhìn lão Tống một chút, sau đó hướng phía trên màn hình nhìn lại, khi thấy lão Tống dùng hồ ly mị hoặc Hạ Minh thời điểm, thế nhưng là, Hạ Minh mỗi đi một bước, đều vừa vặn tránh thoát kỹ năng này, xem bộ dáng là gặp thoáng qua kém một chút liền gặp. Lúc này lão Lưu cười lên ha ha, lão Tống, ngươi cũng quá thái đi, ngươi cái này đều e không đến, ngươi hồ ly bước lui a ta đi. Lão Tống không thèm để ý lão Lưu, mà là chăm chú nhìn chằm chằm cái này cái màn ảnh, không biết vì cái gì, người này cho hắn một loại áp lực vô hình, mặc dù nói bọn hắn cũng không tại một chỗ, nhưng là loại kia áp lực lại là để hắn không tự chủ trở nên khẩn trương lên. Cho dù là ở thế giới tranh tài bên trên, hắn đều chưa từng có loại áp lực to lớn này, nhưng là vào hôm nay, cái này áp lực cực lớn tựa như là một khối đá ép trong lòng của hắn, để hắn không thở nổi. Không được, đúng vào lúc này, Hạ Minh yêu cơ động, Hạ Minh đầu tiên một cái V kép bay đi, sau đó kêu y liên chiêu trong nháy mắt đánh rất hồ nghi 1/2 lượng máu, cái này khiến lão Tống hơi chấn động một chút, vội vàng đánh ra hồ ly quy người tới đối Hạ Minh tạo thành tổn thương, thế nhưng là ngay tại hắn sử dụng ra quy một sát na, Hạ Minh vậy mà trực tiếp đè xuống V kép về tới nguyên địa. Cái gì, khi thấy loại tình huống này về sau, lão Tống trực tiếp bị chấn kinh. Thật mạnh ý thức gia hỏa này chẳng lẽ là một cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này khiến lão Tống không nghĩ tới, ngay tại Hạ Minh tới gần hắn một khắc này, hắn liền đã sử dụng ra quy kỹ năng, chuẩn bị tiêu hao một chút thế nhưng là ai biết, hắn vậy mà quy rỗng, ngay tại hắn đè xuống quy một khắc này, Hạ Minh vậy mà trực tiếp về tới nguyên địa. Một màn này, để lão Tống khiếp sợ không thôi, vừa mới trước đây sau chi ở giữa chênh lệch cũng bất quá 0,0 mấy giây, cơ hồ có thể không cần tính thế nhưng là, hắn kỹ năng ngạnh sinh sinh bị Hạ Minh cho tránh khỏi. Lão Tống cũng biết hiện tại còn không phải khiếp sợ thời điểm, hắn vội vàng dập đầu một bình đan dược tại giai đoạn trước yêu cơ tổn thương vậy đơn giản chính là bảo tạc tổn thương, yêu cơ tổn thương vô cùng mạnh, chỉ cần đánh lên cơ hồ chính là nửa quản huyết cho dù là không rớt xuống nửa quản, đoán chừng cũng phải rớt xuống 1/3 chỉ cần lại đến 2 lần cái kia cơ bản cũng là quải điệu. Cho nên lão Tống vội vàng bổ sung hồ ly lượng máu, làm Hạ Minh yêu cơ kỹ năng làm lạnh hoàn tất về sau, Hạ Minh lại là đánh ra một bộ liên chiêu, cái này khiến lão Tống không chút hoang mang, vội vàng đè xuống ta, sau đó đè xuống EQ, muốn tiêu hao Hạ Minh một đợt thế nhưng là, một màn kế tiếp càng làm cho lão Tống khiếp sợ không thôi. Ngay tại Hạ Minh yêu cơ hướng phía hắn bay tới thời điểm, Hạ Minh vậy mà cưỡng ép tẩu vị trực tiếp tránh thoát hắn cái này EQ, cái này khiến lão Tống mặt mũi tràn đầy rung động. Làm sao có thể, lão Tống trong mắt đều kém chút trừng ra, làm Hạ Minh tới gần hắn một khắc này, hắn liền lập tức phản ứng đi qua, sau đó sử dụng ra bản thân kỹ năng cùng yêu cơ thay máu, thế nhưng là, sự thật lại là vượt quá dự liệu của hắn, bởi vì Hạ Minh yêu cơ, vậy mà trực tiếp cưỡng ép tẩu vị tránh thoát hắn kỹ năng, cái này khiến cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người này phản ứng đến có bao nhiêu khối, lúc này mới có thể tại ở gần hắn trong nháy mắt liền phát giác được nguy hiểm từ mà lập tức làm ra phán đoán. tà thao, liền ngay cả lão Lưu đều là bị chấn kinh ngạc một chút, vừa mới Hạ Minh cái kia sóng thao tác đơn giản chính là thần thao tác, vừa mới lão Tống Minh Minh đều sử dụng kỹ năng, thế nhưng là liền trong khoảnh khắc đó, Hạ Minh phảng phất đã nhận ra kỹ năng này quỹ tích vậy mà trực tiếp tránh thoát kỹ năng này. Lão Tống, ngươi không có nhường a, thả cái rắm. Lão Tống mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm màn hình, hắn không dám khinh thường, lúc này yêu cơ cũng đã đi tới cấp 6, hắn cũng đi tới cấp 6, chỉ bất quá, để lão Tống tương đối khẩn trương là, lúc này lượng máu của hắn bị yêu cơ cho tiêu hao chỉ còn lại 1/2 lượng máu. Cùng yêu cơ đối chiến thời điểm, cái này khiến lão Tống có một loại rất mạnh cảm giác áp bách, hắn cảm giác trước mắt người này tựa hồ chính là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Nhìn đến cấp 6 Hạ Minh, lúc này khóe miệng hơi nhíu, hắn nhìn về phía ở bên cạnh đi dạo hồ ly, lúc này hồ ly cách hắn rất xa. Hạ Minh làm bộ trải qua bổ binh, bát quá Hạ Minh trong lúc vô tình lại là tới gần một bước, nhưng mà lão Tống thì là đi tới tháp dưới, đối với hắn mà nói, tháp hạ chính là an toàn, cấp 6 vượt tháp, hắn cũng có nắm chắc giết yêu cơ, bởi vì trong tay hắn thế nhưng là còn có e tồn tại. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đột nhiên yêu cơ thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hiển nhiên tại thời khắc này Hạ Minh nhấn xuống V kép, chỉ bất quá cái này vẫn chưa xong, Hạ Minh tại yêu cơ rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp nhấn xuống thoáng hiện trong nháy mắt lách vào trong tháp. Làm Hạ Minh tiến tháp về sau, cái này khiến lão Tống ngửi được một loại mùi nguy hiểm, thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn lại kinh hãi phát hiện trên đầu mình không biết lúc nào lại bị mặc lên một chút đốt. Bành, một khắc này, hắn vội vàng nhấn xuống thoáng hiện, dần hiện ra đi thế nhưng là ngay tại hắn dần hiện ra đi một khắc này, đột nhiên, yêu cơ lần nữa sử dụng kỹ năng, một bộ QAI liên chiêu trong nháy mắt đánh ra, mà lại khó mà tin nổi nhất chính là, Hạ Minh phóng thích phương hướng, lại là hồ ly thoáng hiện trải qua phương hướng. Bành, cách chương.